ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, chương 15. Phong tuyết sơn trang phía dưới, Tiêu Nguyên Thần một thân áo xám, đầu đội mũ rộng vành, lẳng lặng nhìn xem trên núi cái kia giấu ở gió tuyết đầy trời bên trong công trình kiến trúc. Trong mắt lóe lên một vẻ hâm mộ. Tam anh hội hùng bá Ung Châu đạo, Phong tuyết sơn trang càng là toàn bộ Ung Châu đạo cọc tiêu tính địa điểm. Vị kia tam anh hội hội chủ Minh Vô Nhai ở Ung Châu đạo càng là giống như thổ hoàng đế một dạng. Cho dù là triều đình đều sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Uy thế cỡ này, không phải là mình cho tới nay theo đuổi sao? Nói đến cùng, cái kia Minh Vô Nhai cũng bất quá chỉ là một vị võ đạo tông sư mà thôi. Ngày xưa ở trong Tiêu Thành, Tiêu gia thế nhưng là cũng có một vị võ đạo tông sư tọa trấn. Kết quả đây, đừng nói là giống tam anh hội như thế hùng bá một đạo. Ngay cả Tiêu Thành bọn họ đều không thể hùng bá, còn luôn luôn bị người cản trở, bị người ám toán. Bây giờ nghĩ đến nhất định chính là khiếp nhược tới cực điểm. Nghĩ tới đây, Tiêu Nguyên Thần càng là kiên định niềm tin. Quả nhiên chính mình lúc trước đánh vỡ Tiêu Thành, mang theo Tiêu gia phần lớn đệ tử rời đi cái kia lao tù. Là chính xác, Tiêu gia lão tổ chiến tử Tây Vực tin tức, Tiêu Nguyên Thần tự nhiên cũng là nhận được. Mà ở biết được tin tức kia thời điểm, hắn cũng thực trầm mặc một lúc lâu. Nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, vẫn như cũ dao động không được ý chí của hắn. Bởi vì hắn biết mình truy cầu cùng Tiêu gia lão tổ truy cầu không cùng một dạng. Tiêu gia lão tổ truy cầu là Tiêu Nguyên Thần đã sớm vứt bỏ cái gọi là hiệp nghĩa. Mà Tiêu Nguyên Thần theo đuổi là cả Tiêu gia huy hoàng. Thu hồi suy nghĩ, Tiêu Nguyên Thần lần thứ hai nhìn về phía Phong tuyết sơn trang. Sau đó chân khí truyền âm, thanh âm nhỏ như tơ nhện, nhưng lại thẳng vào đỉnh núi trong gió tuyết. Tiêu gia Tiêu Nguyên Thần, đến đây tiếp tam anh hội chủ, nghe qua Minh hội chủ Nghĩa Bạc Vân Thiên, quảng giao hảo hữu khắp thiên hạ, mỗ tự mình đến thăm, mình sẽ chủ hẳn là sẽ không thấy a. Một lát sau, ha ha ha, Tiêu gia chủ, làm sao có thời gian đến ta đây Phong tuyết sơn trang đến. Gió tuyết đảo ngược, một khí thế bàng bạc từ đỉnh núi bộc phát ra, sau đó hóa thành một đạo khí trụ từ trên núi gào thét mà đến. Trực tiếp ở gió tuyết bên trong xuyên ra một cái thông đạo, rơi vào Tiêu Nguyên Thần dưới chân, nhưng thông đạo chỉ kéo dài bất quá mấy giây. Ở Tiêu Nguyên Thần đạp vào thông đạo trong nháy mắt, duy thì thông đạo lực lượng liền trong nháy mắt biến mất. Gió tuyết lần thứ hai chấn động ép mà đến. Mắt thấy cảnh này, Tiêu Nguyên Thần lập tức hừ lạnh một tiếng. Ma khí từ dưới chân chảy xuôi mà ra, trực tiếp ổn định hỏng mất thông đạo. Gió tuyết đầy trời căn bản ngăn không được cước bộ của hắn. Sau đó hắn bước ra bộ pháp, bất quá mấy bước liền vượt qua gió tuyết đi lên đỉnh núi, rơi vào Phong tuyết sơn trang cửa ra vào. Mà lúc này, Minh Vô Nhai thì là một thân hoa phục, mặt mỉm cười chờ đợi ở cửa. Tiêu huynh, từ khi ngươi Tiêu gia đến Ung Châu đảo về sau, ta thế nhưng là vẫn luôn đối với ngươi tâm hướng về a. Hôm nay rốt cuộc thấy Tiêu huynh, thật sự là để mỗ rất là vui sướng. Ha ha ha, nào đó cũng là như thế a. Hôm nay nhìn thấy Minh hội chủ, quả nhiên là thật không lừa ta, một đời hào hiệp a. Cũng vậy ha ha ha. Vừa thấy mặt, vô luận là Minh Vô Nhai vẫn là Tiêu Nguyên Thần, từng cái trên mặt đều mang nụ cười sán lạn, phảng phất nhiều năm không gặp hảo hữu đồng dạng nhiệt tình đang ôm nhau. Sau đó lại là thiên nam địa bắc hàn huyên, hai người một bên trò chuyện, vừa đi vào bên trong Phong tuyết sơn trang, bầu không khí thực hòa hợp. Đúng rồi, Tiêu huynh không chỉ có chuyện gì muốn đặc biệt đến ta Phong tuyết sơn trang, kỳ thật cũng không có gì, bất quá một chút chuyện nhỏ mà thôi. Tiêu Nguyên Thần mỉm cười, hướng về Minh Vô Nhai gần từng chữ nói ra. Ta hy vọng, cái kia Thuần Dương cung thiên hạ hành tẩu nếu là đến. Ngươi Minh Huynh có thể chiếu cố huynh đệ ta một lần. Ngoặc kép, a, Minh Vô Nhai hai mắt nhắm lại, trong mắt rất có vài phần khác. Hắn không nghĩ tới Tiêu Nguyên Thần thế mà một chút che giấu đều không có. Trực tiếp chính là bước vào chủ đề. Xem ra hắn cũng biết mình Tiêu gia hiện tại rốt cuộc gặp phải dạng gì khó khăn. Chỉ sợ cũng là lo lắng cho mình thừa nước đục thả câu a dừng một chút. Vô Nhai chợt nói ra. Tiêu huynh khách khí. Thuần Dương cung thiên hạ hành tẩu mặc dù địa vị cao thượng, nhưng chung quy chỉ là một cái hợp đạo tôn giả. Chẳng lẽ Tiêu huynh cảm thấy một vị hợp đạo tôn giả thật đúng là có thể uy hiếp được chúng ta hay sao? Lục phiến môn chiến tích bên trong còn không biết có cái gì trình độ đây. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng nên cảnh giác một phần mới là. Tiêu Nguyên Thần không có cùng Minh Vô Nhai tiếp tục cãi cỏ, mà là tiếp tục nói. Minh hội chủ, Mỗ liền cả gan kêu một tiếng huynh, ngươi hẳn là cũng biết, Tiêu gia ta đã từng cùng Bái Hỏa giáo từng có giao dịch. Cho nên Bái Hỏa giáo võ công kỳ thật Tiêu gia ta cũng hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một chút. Ân, Minh Vô Nhai nhướng mày, Tiêu Nguyên Thần không có ngừng lại, tiếp tục nói, mà Mỗ ngày đó đột phá võ đạo tông sư, chính là khu trừ tâm chướng, chủ động nhập ma. Cho nên đối ma khí cảm ứng cũng tương đối đủ. Gạch dưới huynh, còn cần ta nói tiếp sao? Minh Vô Nhai nhìn xem Tiêu Nguyên Thần, tựa hồ muốn nhìn ra đối phương trong tươi cười ý tứ. Bất quá lại là cái gì cũng không nhìn ra. Ngoặc kép, ha ha, chỉ chốc lát sau, Minh Vô Nhai cười ha ha một tiếng. Tiêu huynh khách khí, Mỗ mặc dù cũng có mấy phần chút tình mọn, nhưng cuối cùng không sánh bằng Thuần Dương cung đại thế lực. Đương nhiên, nếu như ngươi không đi trêu chọc vị kia, có Mỗ ở giữa điều tiết lời nói, tin tưởng vị kia trẻ tuổi thiên hạ hành tẩu, hẳn là cũng sẽ không cùng ngươi Tiêu gia gây khó dễ. Tốt, Minh Vô Nhai lời nói nhìn như đơn giản, nhưng Tiêu Nguyên Thần vẫn là nghe ra hắn ý tứ. Không đi trêu chọc, làm sao có thể? Hiện tại cũng không phải mình đi trêu chọc đối phương hay không vấn đề, mà là đối phương rõ ràng muốn tới trêu chọc bản thân. Nói đến cùng, Minh Vô Nhai vẫn là nghĩ không đếm xỉa đến. A, Tiêu Nguyên Thần cười lạnh một tiếng, nhìn đến cái này Minh Vô Nhai cùng trên giang hồ những người khác cũng giống như vậy. Không gặp con thỏ không thả ưng, không có lợi ích liền không rời nổi bước chân. Chợt Tiêu Nguyên Thần chính là chắp tay một cái, nếu là lần này Tam Anh Hội có thể giúp ta Tiêu gia một cái, ta nguyện ý đem ta Tiêu gia tàng kinh các đối hội chủ mở ra. Đương nhiên hội chủ phải trước đó lập xuống thể ước, không được đem trong đó võ công ngoại truyền, đồng thời ta còn có thể đem một phần hội chủ yêu cầu võ công đưa cho ngươi. Tiêu Nguyên Thần câu, nói đầu tiên hắn hiểu được. Minh Vô Nhai đối với Tiêu gia tàng kinh các cũng là rất có vài phần hứng thú. Nhưng chân chính để cho hắn có chút quỷ dị, thì là Tiêu Nguyên Thần câu nói thứ hai, bản thân yêu cầu võ công. Nói đùa, bản thân yêu cầu võ công ngươi một cái tiểu tiểu Tiêu gia có thể cho lên sao? Đây chính là Âm Dương Ma Đế, ngày xưa võ lâm chí tôn tuyệt thế thần công. CMN Lão tử thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết a. Rốt cuộc bị cái nào thỏ hoạn tử trộm đi. Hội chủ tựa hồ không tin. Rửa tay lắng nghe. Thấy Minh Vô Nhai vẻ mặt cười lạnh. Tiêu Nguyên Thần cũng không giận. Ngược lại mỉm cười. Sau đó trực tiếp từ trong túi chữ vật lấy ra một phần ngọc giản đưa cho Minh Vô Nhai. Võ công liền tại bên trong. Đây chính là Bái Hỏa Ma giáo ngày xưa bí truyền võ công. Hội chủ ngươi rốt cuộc có cần hay không? Xem hết tự nhiên liền sẽ minh bạch. Minh Vô Nhai thờ ơ phóng xuất ra tinh thần lực, bắt đầu xem ngọc giản nội dung. Bất quá vừa mới nhìn cái khúc dạo đầu, hắn liền trong nháy mắt cắt đứt tinh thần lực, thần sắc trên mặt lập tức trở nên một mảnh tái nhợt. Hai mắt hung quang thiểm thước, chỉ một thoáng toàn bộ Phong Tuyết Sơn Trang đều là khẽ run lên. Ngươi từ nơi nào biết? Minh huynh khách khí, mỗ đã nói rồi, đối ma khí hơi có chút mẫn cảm. Ngoặc kép, ha ha ha, tốt, tốt, Tiêu huynh không hổ là một đời nhân kiệt. Quả nhiên là khôn khéo tài giỏi a. Chỉ chớp mắt, phảng phất vừa rồi sát cơ tất cả đều là giả một dạng. Minh Vô Nhai trên mặt đã khôi phục trước đó dùng nụ cười sán lạn. Thậm chí trực tiếp cầm Tiêu Nguyên Thần tay, tình chân ý thiết nói: "Tiêu huynh, người ta ai cùng ai a? Không cần nói, chuyện lần này lão ca ta giúp. Bất quá ta cũng chỉ có thể ngăn chặn vị kia thiên hạ hành tẩu. Về phần những người khác, đồng lý, giao cho lão đệ chính là bằng tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,